Ánh trăng sáng trong anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn tượng đầu tiên của Kiều Hy về Cố Vị Nguyên có thể gói gọn trong đó là anh như một cơn gió xuân, còn cảm giác của cô đối với anh gói gọn trong ba từ đó là CS4I nước miếng. Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cô rồi. Xin lỗi cô, tôi có chút việc nên đến muộn. Cố Vị Nguyên ngồi đối diện cô, khẽ gật đầu áy náy. Ánh mắt đầy ôn, nhu, hai mắt Kiều Hy sáng lên. Mọi bất mãn của cô tan biến hết. Vội vàng ngồi thẳng lại. Cô nói, không sao, không sao, tôi cũng mới tới. Cố Vị Nguyên cười cười nhìn cô. Anh gọi phục vụ mang menu ra cho cô, nháy mắt Kiều Hy biến thành quý cô trang nhã. Cảm ơn anh, nhưng tôi không kén ăn đâu nên anh gọi gì cũng được. Cô đưa lại thực đơn cho anh. Cô ăn cay được không? Tôi không ăn được. Anh muốn ăn ư? Tôi cũng không ăn cay được. Anh hỏi vài câu nữa rồi đưa menu cho phục vụ. Khi anh ngẩng đầu lên thấy cô đang ngồi ngơ ngác nhìn anh hơi ngại khẽ ho vài tiếng. Cô giật mình ngượng ngùng cười. Kiều Hy là một họa sĩ, còn Cố Vị Nguyên là giáo sư kiến trúc của Đại học T. Tuy công việc khác nhau nhưng cũng không ít chủ đề chung. Mọi việc tưởng chừng thuận lợi thì 20 phút sau bi kịch xảy ra. Cách chương.